Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1306, tiết ra ngày. Chuyện này cũng không thể cao hứng quá sớm. Vừa rồi tiết tế thế lão gia tử cũng đã nói, muốn hoàn toàn đem thể nội kia ba cỗ lực lượng cường đại tiêu hóa sạch sẽ. Là một cái 10 phần quá trình khá dài. Làm không cẩn thận chính là ngày tháng năm nào sự tình. Đây hết thảy còn phải xem tạo hóa. Như thế nói đến, ta lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Trời xui đất khiến bên trong, đối phó kia Lỗ Cương Minh tách ra thi ma thời điểm. Còn đem kia thi ma một bộ phận năng lượng dung nhập ta đan điền khí hải bên trong. Tai họa đột nhiên liền biến thành sự tình tốt. Ngược lại để ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Kỳ thật, ta ngay từ đầu sơ tâm cũng không phải là dạng này. Chỉ hy vọng có thể khôi phục trước kia bộ dáng. Lại không tốt, cũng không thể trở thành một cái phế nhân. Tối thiểu cũng phải cho ta có thể một lần nữa tu hành cơ hội. Lần này tốt, sự tình phát triển xa so với ta tưởng tượng bên trong tốt quá nhiều. Một chút cùng chúng ta nói nhiều như vậy, hai vị lão gia tử sắc mặt liền càng thêm tái nhợt. Nói xong những chuyện này, kia Tiết Huyền Hồ có chút khoát tay chặn lại, mới cùng chúng ta nói, tốt, cả sảnh đường lưu lại, các người ai đi đường nấy đi, hai người chúng ta phải thật tốt ngủ một giấc. Nói, Tiết Huyền Hồ liền nhắm mắt lại, thấy này như thế. Chúng ta đám người cũng không dám nhiều hơn quấy rầy, nhao nhao lui ra tới, đi ra căn phòng này, chúng ta trực tiếp đến trong tiểu viện, vừa ra tới, mọi người không khỏi thở phào một cái, khoan hãy nói, ta tình huống hiện tại so vừa tới thời điểm tốt lên rất nhiều. Mặc dù tu vi khôi phục liền 10 phần đều không có, cảm giác cũng là khí lực tràn đầy. Xa so với một người bình thường cường quá nhiều. Khoảng thời gian này ta còn không thể rời đi. Hai vị lão gia tử nói còn muốn cho ta lưu tại nơi này điều trị. Đột nhiên, bờ vai của ta bị người cho vỗ một cái. Ta nhìn lại, chính là kia Tiết Tiểu Thất. Sắc mặt của hắn dễ nhìn rất nhiều. Cái này khiến ta nhớ tới trước đó hắn nhìn ta ánh mắt. Khó có thể tin bên trong mang theo một tia phẫn hận. Lập tức làm ta cảm thấy huynh đệ chúng ta trong lúc đó khả năng sinh ra một tia ngăn cách. Hắn chụp ta một bàn tay sau, ngay sau đó lại hướng phía lồng ngực của ta đánh một quyền. Ra vẻ tức giận nói, tiểu cửu, ta liền biết ngươi sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Ngươi biết ta mới vừa rồi là nghĩ như thế nào sao? Ta lắc đầu, biểu thị không hiểu, Tiết Tiểu Thất trong mắt hơi híp. Hung ác nói, nếu như ta nếu là xác định được, ngươi là cố ý đối hai vị lão gia tử ra tay. Ta nói cái gì cũng muốn phế bỏ ngươi. Cũng may, ngươi vẫn là trước đó cái kia tiểu cửu, cũng không có cô phụ ta đối với ngươi một mảnh kỳ vọng. Ngươi cũng đã biết, hai vị này lão gia tử đối với chúng ta tiết ra ý vị như thế nào sao? Bọn họ chính là chúng ta tiết ra ngày. Ta hoàn toàn có thể lý giải, hai vị kia lão gia tử chính là tiết gia tinh thần tín ngưỡng cùng trụ cột. Một khi bọn họ không có ở đây, tiết gia ngày liền sẽ sụp đổ xuống. Ta trở về Tiết Tiểu Thất một quyền, gật đầu nói, đa tạ ngươi tín nhiệm ta, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Ngay sau đó, ta liền nắm ở Tiết Tiểu Thất, một đoàn người hướng phía pháp trận bên ngoài mà đi. Bên này hai vị lão gia tử cần tĩnh dưỡng, ta tại này pháp trận bên trong ở lại cũng nhiều có không tiện. Nhưng là ta không tại trong pháp trận ở lại, kia tất nhiên liền muốn ở tại tiết gia tiệm thuốc, tiếp tục điều trị thân thể của ta. Cũng may, hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên cũng đi kéo không được. Hai người bọn họ thân thể cũng cần điều dưỡng, ta ở lại đây cũng không thấy đến tịch mịch. Đến nỗi ta điều dưỡng thân thể sử dụng các loại thuốc. Trước đó hai vị lão gia tử liền lưu lại phương thuốc tử. Chỉ cần mỗi ngày đúng hạn cho ta chế biến dùng thuận tiện. Liền như vậy, ba người chúng ta ngay tại Tiết gia tiệm thuốc ở lại. Tại Tiết gia lại khoảng thời gian này là khó được thanh nhàn. Tiết gia tiệm thuốc mỗi ngày người tới đều nối liền không dứt. Có phổ thông thôn dân, còn có rất nhiều muôn hình muôn vẻ giang hồ người tu hành. Ngay từ đầu kia một hai ngày, ta thường xuyên cùng Tiết Tiểu Thất ở chung một chỗ. Có rất nhiều người tu hành liền nhận ra ta tới. Gần nhất mấy năm này, ta đừng không có, trên giang hồ kiếm ra đến danh tiếng khá lớn. Không nói những cái khác, nhưng bằng giết Nhất Quan đạo trưởng lão Trương lão ma, liền một cái danh chấn chuyện giang hồ. Hiện tại xã hội này, tin tức quá mức phát đạt, người một khi có danh khí, căn bản không che giấu được, luôn có thể tìm kiếm ra một ít ảnh chụp ra tới. Nhất Quan đạo liền từng đem ta cao trung tốt nghiệp chiếu lật ra tới. Làm ai ai cũng biết, người tu hành đều yêu kết giao, nhận ra ta đến sau, liền đi lên bắt chuyện chắp nối. Ta người này không thế nào giỏi về ngôn từ, đối với người xa lạ có chút bài xích tâm lý, không yêu loại này bình thường xã giao, làm hại ta không thể không trốn đi. Thế nhưng là đằng sau người tới vậy mà không phải xem bệnh, còn có chút là mộ danh mà đến, nghe nói ta ở đây, nhất định phải tới gặp mặt một lần. Rơi vào đường cùng, ta liền làm Tiết Tiểu Thất cùng người nói ta đã sớm rời đi nơi đây. Này nháo kịch mới thở bình thường xuống tới. Ở tại hậu viện, chúng ta cũng không có nhàn rỗi, giúp đỡ Tiết Tiểu Thất mài chế thảo dược, phân loại phân biệt, trực tiếp bắt chúng ta làm thành cu ly sai sử. Bất quá đây cũng là hẳn là, chịu Tiết gia như vậy lớn ân huệ, bọn họ lại không lấy tiền, làm một chút đủ khả năng sự tình cũng có thể có chút đền bù. Trong lúc đó, chú Ngất Dương muội tử Chu Linh Nhi cũng có hỗ trợ. Nhà đầu này lớn lên thủy linh, cảnh đẹp ý vui, cả ngày có như vậy một xinh đẹp muội tử tại trước mặt lắc lư, cũng là một cái chuyện không tồi. Nhà đầu này tình huống gần đây thời điểm đã khá nhiều, như người bình thường đồng dạng đi lại đã không có vấn đề gì. Bất quá còn cần thời gian dài điều dưỡng, tại trong một khoảng thời gian vẫn là không cách nào rời đi. Cũng liền nói, Tiết Tiểu Thất vẫn là có cơ hội đem này muội tử cầm xuống. Ra tới sau, ta cũng cho Chu Nhất Dương gọi một cuộc điện thoại, báo một tiếng bình an. Chu Nhất Dương nói hắn bên kia sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ đến nội địa đến cùng ta gặp mặt, còn hỏi ta lúc nào đi Quỷ Môn trại sự tình. Chuyện này sốt ruột không được, tối thiểu ta đến đem tu vi của ta khôi phục lại trước kia tiêu chuẩn mới được. Hòa thượng pha giới là cái nhảy thoát tính tình, yêu tìm kích thích, một chỗ ngốc không dài, chỉ ở Tiết gia lại ngây người 5 ngày, liền la hét muốn đi Thiên Nam thành tìm Bạch Triển đi chơi, thuận tiện giúp ta chiếu khán trong nhà cha mẹ. Tiểu tử này thương thế vốn là nhẹ, đã gần như hoàn toàn khôi phục, Tiết Tiểu Thất cũng liền không có lại lưu hắn. Bất quá hòa thượng pha giới nói cũng đúng, hắn cùng Bạch Triển tại Thiên Nam thành, ta cũng yên tâm. Nhất Quan đạo muốn đối cha mẹ ta bất lợi chuyện, vẫn luôn là trong lòng của ta họa lớn. Chờ ta ra ngoài sau, chuyện làm thứ nhất chính là đem bọn hắn nhị lão đưa đến Mao Sơn. Trong lúc đó, Tiết Tiểu Thất từng đi kia pháp trận bên trong nhìn qua hai vị kia lão gia tử. Trở về sau Tiết Tiểu Thất sắc mặt cũng không làm sao tốt. Nói đến, hai vị kia lão gia tử thương thế cũng không có bọn họ nói đơn giản như vậy. Vốn dĩ tuổi của bọn hắn liền rất lớn, trong lúc đó bị thương nặng như vậy, cũng không phải là nói điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể tốt. Vì thế, Tiết Tiểu Thất cũng là không ngừng ai thanh thở dài, sầu mi khổ kiểm, trong lòng ta tự nhiên là áy náy không chịu nổi, không biết nên dùng phương pháp gì mới có thể bù đắp này sai lầm. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.